Các bạn ơi, chúng ta cùng nhau đón Chúa hài đồng về nhà mỗi người chúng ta đi các bạn. Đúng, để Chúa khỏi cô đơn phải không các bạn? Xin Chúa viếng thăm gia đình chúng con. Thành tâm